1762, to lớn nhất hát thủ, ta mới là được lãi. Lại nói Ngọc Độc Tú cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn dắt tay đi tới hư không vô tận, đang lâm lão Ố Quy phần lưng, chậm rãi ngồi xuống. Bây giờ lão Ố Quy đã bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, toán làm là chân chính người mình, nhìn cái kia lão Ố Quy, Ngọc Độc Tú trong tay một đóa màu đen hoa sen bay ra, trong nháy mắt dung nhập vào lão Ố Quy 36 món tiên thiên linh bảo bên trong, đợi đến dung hợp xong xuôi, Ngọc Độc Tú mới nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ trước tiên bảo chế xả thần lại nói luyện bảo việc. Cũng tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gù. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt trụ trượng cắm vào lão Ố Quy phần lưng, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai tiến nhập trong hồ lô. Ngọc Độc Tú, ngươi một cái vô liêm sỉ, chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt không được? Xả thần không ngừng vặn vẹo rít gào, nhưng cũng bị hồ lô hoa đè ở, không thể động đậy. Xả thần, ngươi nói ngươi, gian vật đến gian vật đi. Cần gì chứ, còn chưa phải là lại trở về nơi này như vậy dằn vặt đến dằn vặt đi. Tờ ơn nở cho bản tọa gây phiền phức. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới xà thần trước người, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống xà thần. Xà thần cười lạnh, hừ, Diệu Tú ngươi không làm gì được ta, chung quy sẽ có một ngày, bản tọa sẽ chân chính chạy trốn ra ngoài. Xà thần không ngừng vặn vẹo nhà mình thân thể, lay động cái kia ngàn tỷ thiên ma xiềng xích rầm vang vọng. Ai đáng thương, ngươi chu nở dê dô y bản tọa tính toán, vẫn không biết, thật sự là đáng thương. Ngươi cho rằng bản tọa không làm gì được ngươi? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, khom lưng nhìn về phía xà thần. Ha ha, ngươi nếu là có bản lĩnh, xử hết ra là được rồi. Xà thần khinh thường nói nói. Lúc trước bản tọa cũng đã cảm thấy không ổn, ngươi một người ngoài, không biết bản tọa thiên ý như đao hồng mông tử khí huyền liền diệu. Ngươi nếu là không chạy ra đi, bản tọa thật vẫn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi chạy đi, nhưng là chúng bản tọa tính toán. Ngọc Độc Tú chậm chậm chậm nói. Có ý gì? Nghe xong Ngọc Độc Tú, xà thần nhất thời sững sờ. Trong lòng né qua một vệt dự cảm không tốt. Ngọc Độc Tú nói, cái này còn không đơn giản à, lúc đó bản tọa linh cảm đến không ổn, nhưng cũng không biết là ngươi nơi này xảy ra vấn đề, chỉ cho là trí nhân chính qua kiếp số, vì tăng thêm một tầng bảo hiểm, bản tọa thông qua Quan Thế Âm Bồ Tát, cho cái kia thanh xà cùng bạch xà từng người một viên hạt sen. Này hạt sen có cái gì diệu dụng? Xà thần cả kinh. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, tác dụng mà, chính là khống chế, chỉ cần chu nở dê dô y ta đây hoa sen đen, liền sẽ phải chịu bản tọa khống chế. Nhìn cái kia xà thần ánh mắt không tin, Ngọc Độc Tú lẩm bẩm nói, tuy rằng Bạch Tố Trinh bị trồng hoa sen đen, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, bản tọa vẫn là cảm giác được không thích hợp, thật to không thích hợp, liền lại đăng cái kia chưa hình thành thai nhi bên trong, trồng vào một viên hoa sen đen. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nói, trùng thần lần thứ nhất gian lận thời điểm, triển khai thần thông tiếp dẫn ngươi chuyển sinh với Bạch Tố Trinh trong bụng thai nhi trong cơ thể, vào lúc ấy bản tọa thông qua hoa sen đen nhận biết. Nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng, sở dĩ giả vờ không biết, bất quá là muốn phản tính toán một cái mà thôi, chỉ là không nghĩ tới chính là, lại tính toán đến rồi ngươi. Các ngươi xà tộc thần thông quả thật là lợi hại, lại có thể chuyển sinh đạo chính mình hậu bối trong cơ thể, do đó duy trì sức mạnh huyết thống, lúc trước nhưng là chính ngươi tìm đường chết, chủ động dung hợp cải thiện cái kia thai nhi thân thể, chủ động đem cái kia hoa sen đen nhét vào người kim thân hạt nhân bản nguyên bên trong, đâu có gì lạ đâu. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, đã thấy một đóa cửu phẩm hoa sen đen từ từ ở trong lòng bàn tay loanh quanh. Gặp được này hoa sen đen, xà thần biến sắc, ta không tin, ngươi nếu có thể khống chế ta, phía trước đại chiến vì sao không sử dụng bản lĩnh như thế này? Vì lẽ đó đây chính là bản tọa hôm nay tới đây mục đích ta, cái kia hoa sen đen tuy rằng cùng ngươi bản nguyên dung hợp làm một thể, nhưng vẫn như cũ có một ít tì vết, lại còn có một chút bản nguyên không có triệt để dung hợp xong xuôi, cũng không biết là ngươi kẻ này có phải là phát hiện cái gì chỗ không ổn, lại đình chỉ dung hợp. Hôm nay bản tọa tới đây là trợ giúp ngươi triệt để chuyển sinh thành công. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nở nụ cười một tiếng. Vô liêm sỉ! Xà thần gào thét. Chen, hỗn độn trung tiếng vang lên, đã thấy cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn trung trong nháy mắt hướng về xà thần bao phủ đi. Ngọc Độc Tú khơ y động trong tay hoa sen đen, không ngừng điều khiển tan ra xà thần phản kháng, sau đó thiên ý như đao trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Thiên ý như đao đi qua bây giờ lớn như vậy chiến đấu, quả thật là nắm trong tay càng ngày càng nhiều, 8 phần 10 đã gần đủ rồi, tuy rằng khoảng cách 8 phần 10 đại viên mãn còn có một chút khoảng cách, nhưng ngắn thì va nở năm, lâu là mấy vạn năm, tất nhiên có tiêu diệt vô thượng thực lực. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nhìn cái kia xà thần không ngừng đối kháng trong cơ thể hoa sen đen nuốt chửng. Cái kia xà thần mua dây buộc mình, đem chính mình bản nguyên triệt để cùng cái kia trẻ mới sinh dung hợp, đợi đến phát hiện không thích hợp thời gian, đã muộn, có chừng vô cùng 8, chi nở bản nguyên hoàn toàn bị Ngọc Độc Tú đạo hóa. Còn dư lại cái kia 1/2 phần 10 căn bản là không kịp phản kháng, cầu cứu, đã bị trấn áp lại. Sa thần thẳng thắn đem chính mình còn dư lại sức mạnh toàn bộ đều rời đi đạo cái kia còn sống hoạch tâm bên trong, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem cái kia bị hoa sen đen khống chế bản nguyên đoạt lại, nhưng chỉ là mơ hão, căn bản là không làm gì được cái kia hoa sen đen bản nguyên. Theo hỗn độn trung chấn áp, Ngọc Độc Tú trong tay thiên ý như đao chém ra, chém không phải Sa thần, mà là chính mình trong tay hoa sen đen. Thông qua hoa sen đen bản nguyên, cái kia thiên ý như đao trong nháy mắt xuất hiện ở Sa thần bị hoa sen đen xâm chiếm trong nguyên thần. Tiếp theo liền gặp được cái kia trong nguyên thần thiên ý như đao trong nháy mắt chém vào chưa bị ô nhiễm xà thần bản nguyên bên trên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Xà thần bản nguyên điểm điểm hóng mất, bị cái kia hoa sen đen nuốt chửng xâm chiếm, một bên hồ lô hoa gắt gao đè xuống xà thần không thể động đậy chút nào. Mắt thấy chính mình không cách nào may mắn thoát khỏi với khó, cái kia xà thần quả thật là có đại nghị lực, đại pháp lực, lại đốt mình bản nguyên, một luồng ý thức lưu xuyên thủng, phá tan rồi thời không, hướng về ngoại giới đi. Âm Ngọc Độc Tú đầu ngón tay tiên thiên thần lôi bắn ra, tuy rằng đem cái kia một luồng ý thức đánh nát bét, nhưng vẫn có một luồng tin tức lưu truyền ra ngoài. Biên hoang bên trong, trùng thần mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở nhà mình động phủ, dù là ai đều có thể nhìn đến, lúc này trùng thần tâm tình không tốt, không phải bình thường không được, mà là vô cùng không tốt. Thực sự là vô liêm sỉ, ngày sau như có cơ hội, ta không phải muốn giết cái kia Diệu Tú không thể. Trùng thần nghiến răng nghiến lợi, ghế rửa đều bị bắt nát. Đang nói, đột nhiên trong hư không một luồng tin tức lưu trong nháy mắt không vào trùng thần trong đầu, chỉ thấy cái kia xà thần đang ở hỗn độn, không ngừng giãy giụa, quanh thân bị hồ lô hoa đè lên, Ngọc Độc Tú trong tay một đóa hoa sen đen đang không ngừng xoay tròn, một luồng đứt quảng ý thức tự cái kia trong hình truyền đến, hoa sen đen. Chết rồi. Đại kiếp nạn. Hát thủ. Phật Đà, Nguyên Thủy. Ta không phải ta. Cẩn thận lời nói im bặt đi, chỉ để lại xà thần đầy mặt tuyệt vọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại có thể gọi xà thần tuyệt vọng, xà thần nhưng là vô thượng cường giả a, người nào chết hay lại là hắc thủ, lẽ nào Diệu Tú sau lưng còn có hắc thủ Phật Đà cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, lẽ nào thật sự muốn trở mặt thành thù, ta không phải ta có ý gì. Trung thân sắc mặt ngưng trọng, trong lòng một vệt mù mịt bay lên, nhưng là bị trước Ngọc Độc Tú cho mang tơ ý trong dánh đi tới, năm đó Ngọc Độc Tú nói muốn cùng A-di-đà trở mặt, lúc này một cách tự nhiên bị trùng thần liên tưởng đến. Xà thần đến cùng gặp cái gì, vì sao lại tuyệt vọng, loại kia tuyệt vọng tựa hồ không có tương lai, khó có thể hình dung tuyệt vọng. Trùng thần sắc mặt ngưng trọng. Trong hồ lô, Ngọc Độc Tú sắc mặt khó coi nhìn xà thần, mặc dù mình đánh trúng tin tức lưu, nhưng Ngọc Độc Tú cũng không biết, tin kia hơi thở lưu truyền lưu đi tới bao nhiêu tin tức. Nếu là bị người nhận ra được bản tọa làm việc, thủ đoạn, cái kia bản tọa tất nhiên cũng bị chư thiên vạn giới truy sát. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia xà thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Xà thần sau cùng phản kích sau khi cũng không còn nửa chút khí lực, trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, toàn bộ bản nguyên đều bị hoa sen đen dung hợp. Nhìn cái kia xà thần, Ngọc Độc Tú nói, trước truyền ra ngoài cái gì? Ha ha ha, ha ha ha, xà thần nhìn Ngọc Độc Tú, điên cuồng cười to, nhưng chính là không nói lời nào. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, hoa sen đen có thể 100% khống chế chuẩn vô thượng cường giả, nhưng đối với vô thượng cường giả tới nói, tuy rằng cũng có thể khống chế, nhưng không hẳn có thể toàn bộ đều dựa theo chính mình tâm ý làm việc. Có lúc này vô thượng cường giả có thể xuyên lỗ thủng, dù sao cũng là vô thượng cường giả, muốn phải hoàn toàn khống chế nô dịch, căn bản cũng không hiện thực. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, tại chỗ bất an đi tới đi lui, nếu không đi tiêu diệt. Trùng thần mấu chốt là tin tức này không hẳn bị trùng thần thu được a, ai biết là tên kia thu được tin tức này lưu. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.